Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 303, trời ban hạt rẻ rừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn đại vương chẳng tỏ vẻ gì, quay trở về ổ chó của mình. Lúc này, hai chân trước đặt dưới cằm, cây lưỡi to khẽ liếm, trong miệng bất ngờ xuất hiện một quả anh đào chỉ vừa bị gặm một chút. Thật thơm, thật ngọt, thật ngon. Chiếc lưỡi lớn chậm chậm cuốn lấy, từ từ hút hết từng giọt nước trong quả anh đào. Ở phía bên kia, con đại bạch luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Đang ngủ ngon lành, bỗng dưng, quạc, một tiếng, lại dướn cổ ra khỏi cánh. Nó cảnh giác nhìn về phía rừng cây, nhưng rừng cây vẫn tĩnh lặng, ngay cả đại vương cũng nhắm mắt, chẳng ăn vụng thứ gì. Nó liền bối rối, quạc quạc, thêm hai tiếng, sau đó do dự chui đầu trở lại dưới cánh, tiếp tục ngủ. Trên cây, mấy con sóc tức đến nỗi cả đêm không ngủ, nhảy nhót mắng chửi không ngừng. Căm hận nhìn con dê, hát, ó lớn phía dưới. Chúng nhảy qua nhảy lại trên thân cây, cả người toát lên vẻ giận dữ. Không chịu nổi, một con quay người, lấy từ trong hốc cây ra một hạt rẻ rừng đã để dành từ mùa đông năm ngoái. Bốp, một tiếng, ném thẳng xuống dưới. Hạt rẻ rừng khô quát nhẹ bẫng từ trên cao rơi xuống, trúng ngay đầu đại vương. Nó chẳng thèm mở mắt, chỉ khẽ động tay, lật người rồi lại chìm vào giấc ngủ say. Lũ sóc, chít chít, sáng hôm sau, khi đội trưởng công trình sắp xếp xong công việc, anh ta định ghé qua nhà Tống Đàm để nói chuyện về cây anh đào. Qua một đêm, sáng nay quả anh đào đã chín hơn rất nhiều. Lúc này, anh thấy Tống Tam Thành và Tống Hữu Đức lại đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ đến. Đống gạch cũ và xi măng này, chúng tôi xin lấy thêm một ít. Được, Tống Đàm đã dặn kỹ rằng, cha và ông nội cô muốn lấy gì thì cứ lấy, sau này tính tiền nguyên vật liệu sau. Chỉ là, lần này lại định xây gì nữa vậy? Lần trước, họ kéo những thứ này về nói để xây một cái lò nướng. Đến giờ, lò đó vẫn đốt than, xây nướng không ngừng. Giờ đã tháng 5, trời nóng 30 độ, vậy mà chẳng thấy ngại gì. Đội trưởng công trình vốn hút thuốc, nhưng chưa bao giờ thử qua loại lá thuốc này. Lúc này, anh ta rất tò mò, tự hỏi, chẳng lẽ T, H, U, O, C lá thông thường lại không tiện ở điểm nào sao? Tống Hữu Đức và Tống Tam Thành thở dài. Đừng nhắc nữa, gà trên núi giờ chuồng quá nhỏ, phải làm thêm chỗ ở cho chúng. Còn chuyện đám chim chỉ đuôi dài, họ nghe lời chúc bí thư mà không dám khoe khoang. Nếu chẳng may ai đó không nhịn được mà phá phách, cuối cùng trách nhiệm vẫn rơi lên đầu họ. Nghe thế, đội trưởng công trình cũng đồng tình. Gà nhà các anh lớn nhanh thật, con nào con nấy trông đều khỏe mạnh. Chuồng gà lớn thêm cũng là hợp lý, vừa nói. Ta vừa giúp họ nhặt vài viên gạch để lên xe đẩy, rồi hỏi thêm. Tam Thành, anh định bán anh đào giá bao nhiêu? Tống Tam Thành cười, anh xem, nếu anh muốn ăn, cứ đi hái. Tôi sẽ đưa anh cây túi sạch, hái được bao nhiêu thì cứ mang về. Chuyện tiền bạc thì nói làm gì? Người ta đang giúp xây nhà, sao nỡ tính tiền? Thậm chí, có người trong làng hỏi, họ cũng chẳng biết nói giá làm sao. Dù sao, đây cũng chỉ là một cây anh đào trồng trước cửa nhà, đâu phải vườn anh đào đâu. Đội trưởng công trình lại sợ đúng điều này. Anh ta nhận mấy công trình này, tiền không thiếu. Nếu được, anh ta còn sẵn lòng trả tiền mua cả cây anh đào. Nhưng vấn đề là, họ không chịu lấy tiền. Người ta không lấy tiền, anh ta cũng chẳng dám hái nhiều. Giỏi lắm thì cũng chỉ 3 ký 5 ký, mà hái vậy còn phải mặt dày mới được. Nhưng quả anh đào ngon như thế này, sao mà chịu nổi chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta là đàn ông con trai, trước đây cứ tưởng mình không thích ăn trái cây, nhưng sau khi nếm anh đào này mới biết thế nào là ngon. Hương vị thế này, anh ta có thể ăn một mạch 3 ký. Nếu ngày nào cũng được ăn một ít, đời sống chắc hạnh phúc đến mức nào. Lúc này anh ta nửa đùa nửa thật, anh ơi, nhà anh trồng anh đào này ngon thật đấy. Nếu không tính tiền, tôi ngại không dám hái, nhưng nếu anh đưa giá, tôi sẵn sàng bao hết cả cây. Tống Tam Thành lập tức từ chối. Bao gì mà bao, đồ nhà mình thôi mà, còn nói chuyện khách sáo làm gì. Anh thích ăn thì cứ tự nhiên mà hái, đừng nhắc đến tiền nữa. Tôi còn phải cùng ông già nhà tôi tranh thủ sửa lại cái chuồng gà trên núi. Anh cứ hái tự nhiên nhé, đừng ngại. Nói xong, ông đẩy xe chạy đi mất. Họ phải tháo bức tường phía sau chuồng gà, rồi kéo dài thêm. Nếu không, lông đuôi dài tận 2,5 mét của mấy con chim chỉ không nhét vào được. nhìn chúng tù túng lắm. Ban ngày nhân lúc bầy gà ra ngoài tìm thức ăn thì sửa, động tĩnh nhỏ, cũng không làm chúng hoảng sợ. Đương nhiên còn phải xem lúc chim chỉ ấp trứng có chịu được tiếng động không. Nếu không chịu thì lại phải dùng ít cài thìa để dỗ dành. Hai, quả nhiên giống như Tống Đàm nói, đúng là củ khoai lang phỏng tay. Đội trưởng công trình lại thẫn thờ ngước mắt nhìn cây anh đào ấy, trong lòng vừa tràn đầy mong đợi, vừa cảm thấy nuối tiếc. Anh ta cũng chẳng khách sáo gì, muốn ăn thì cứ hái. Thế nên lúc này liền đi thẳng đến gốc cây, tháo tấm lưới bao quanh ra. Thế nhưng vừa mới chui vào lưới thì cảm giác bên ngoài có điều gì không ổn. Thò đầu nhìn thử, trời đất ơi, có phải là một 7-5-6 con sóc hay không? Đang đứng trên đống đổ nát ở cửa, nhảy tưng tưng nhìn về phía anh ta đây. Những con nhóc này, giờ thì đến lượt tụi bay chỉ có thể đứng nhìn thôi nhé. Anh ta khẽ cười hì hì, với tay hái chùm anh đào đỏ mọng gần nhất, bứt xuống rồi bỏ thẳng vào miệng. Khuôn mặt anh ta hiện lên biểu cảm khoa trương và say mê. Ngọt thật, ngon thật, mặc dù không biết lũ sóc có nghe hiểu không, nhưng anh ta vừa cảm thán như vậy, cứ như chọc tức bọn chúng vậy. Ngoài dự đoán, quả thật chúng bị kích thích, chỉ thấy đám sóc trên đống đổ nát cứ nhảy loạn cào cào, kêu chít chít không ngừng, giống như đang mắng nhiếc anh ta từ xa. Có một con, không biết có phải là con đêm qua không, nhặt lên một mảnh đá nhỏ dưới chân, rồi bụp một tiếng ném về phía anh ta. Tất nhiên, chúng lực không mạnh, ném cũng không xa, còn chưa đến được gốc cây anh đào đã rơi xuống đất. Nhưng màn này lại khiến đội trưởng công trình càng thêm đắc ý, anh ta càng khoa trương hơn. Ui chào, anh đào ngon thật, ta có thể ăn, các ngươi thì không. Ha ha ha, móc lửng chấm, đang cười đắc ý, anh ta chợt cảm nhận được ánh mắt từ phía sau mình. Quay đầu lại, đã thấy Tống Đàm dẫn theo Kiều Kiều, Trương Yến Bình và Tần Quân, bốn người đứng sững trước mặt anh ta, ánh mắt phức tạp. Đội trưởng công trình, ánh mắt chạm nhau, cả nhóm đều lặng thinh. Một hồi lâu, Trương Yến Bình mới gượng cười, lên tiếng phá tan bầu không khí. Chú à, chú đúng là thích ăn anh đào nhỉ? Anh ta rõ ràng không dám thừa nhận, lúc này đành lý nhí chữa ngượng. Không phải, chỉ là bình thường, chủ yếu là, à cái đó, có đám sóc đến trộm anh đào, tôi chỉ muốn chọc tức chúng thôi mà. Nói xong lúng túng quay lại nhìn. Nhưng đống đổ nát kia làm gì còn bóng dáng con sóc nào, một cọng lông cũng chẳng thấy. Tống Đàm lại nở nụ cười thân thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú muốn ăn cứ tự nhiên mà hái, không cần phải. Vừa nói, cô vừa lấy ra một chiếc túi bảo quản sạch từ trong người. Cha tôi nhắn tôi mang cái này cho chú, muốn hái bao nhiêu cứ thoải mái. Nhưng anh đào để không được lâu, tốt nhất hái bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Vừa nói, vừa đứng né sang một bên. Kiều Kiều, tới lượt em đấy. Kiều Kiều nhìn đội trưởng công trình vài lần, sau đó xách cái giỏ nhỏ trong tay lên, liền bắt đầu hái trên cây. Cách Trương,